Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29, tìm kiếm đại sư Hàn Lập. Tỉnh Việt Giang, tỉnh Lỵ, Lâm Châu. Đây là Giang Mụ trong đời lần thứ nhất rời đi thành phố Thủy Xương phạm vi. Trước đó 40 năm, nàng xa nhất liền là từng tới một lần thành phố. Vì nhờ xe, ngốc nửa ngày liền trở về. Người đến sau sẽ rất khó lý giải. Ở thời đại này, làm một cái nông thôn nữ nhân mới tới thành phố lớn. Ngoại trừ mới lạ, nàng sẽ đến cỡ nào lo lắng cùng bối rối luống cuống. Đường đi dòng xe cộ kỳ thật cũng không dày đặc. Thế nhưng Giang Mụ một mình nếm thử nhiều lần, liền là không dám đi qua. Vì thế Giang Triệt chuyên môn dẫn dắt đến nàng đi mấy cái vừa đi vừa về. Về sau mới mang nàng đi ngân hàng đem tiền cất. Giang cha muốn tốt rất nhiều. Hắn dù sao cũng là đi qua tư, người Giang Triệt ngẫu nhiên tự mình cầm cái này cùng hắn náo. Sau khi đi ra, Giang cha có cái thường nói. Triệt nhi ngươi yên tâm. Chấm ngoặc kép, dù cho Giang Triệt cũng không có biểu đạt lo lắng. Hắn cũng nói, đây thật ra là một loại bản thân tâm lý trạng thái hiện ra. Thế là Giang Triệt thỉnh thoảng sẽ cười đáp lại. Cha, ta yên tâm, ngươi làm sao cũng là đi qua tư người a. Cái gì không biết đến. Sau đó Giang cha liền gấp. Thằng danh con ngươi quá lâu không có bị đánh đúng không? Xéo đi. Ta liền tối như bưng khiêng cái bao liền chạy. Khiêng cái bao liền chạy. Ta kiến thức cái gì ta? Giang Triệt từ lần này sau khi ra cửa liền yêu theo lão ba náo. Bởi vì như thế hắn ngược lại có thể buông lỏng chút. Nữ nhân khẩn trương lo lắng có khả năng trực tiếp an ủi. Nhưng là nam nhân tốt nhất không nói toạc, đổi một loại phương thức, nhất là làm người này là người hiếu thắng phụ thân. Kỳ thật Giang cha như thế cũng bị cảm giác xa lạ cùng trong lòng đối tương lai không biết sợ hãi. Bao phủ, chỉ là làm đàn ông, ngoan cường, không thể biểu hiện ra ngoài. Cha mẹ lúc này hết sức kiên trì. Khi tìm thấy địa phương dàn xếp lại sau liền đem Giang Triệt chạy về trường học. Nói là muốn tự mình tìm tòi, gặp được vấn đề hoặc then chốt quyết định, tự nhiên sẽ thương lượng với hắn. Được a, dù sao cách cũng không xa. Trở lại trường học, Giang Triệt y nguyên giữ lại trong người ngoại trừ cái kia 300 tấm nhận mua chứng nhận. Còn có 8.000 khối tiền. Đám bạn cùng phòng thấy hắn vẻ mặt tươi cười, giống như là đổi một người, cũng coi như an tâm. Lôi kéo Tu Trường Thành, cực khói. Giang Triệt hiện tại không có nghiện thuốc, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn quất một cây. Chính mình không có khói liền lấy Trịnh Hãn Phong cược, nói thắng về hắn, kết quả đương nhiên thua. Cười cười nhốn nháo, đã vượt qua ngày đầu tiên. Hôm sau, ngủ một đêm tỉnh lại, Giang Triệt phát hiện thói quen ngủ nướng Trịnh Hãn Phong giường ngủ đã là trống không. Người khác tại góc tường, ngồi xếp bằng lấy, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Chậm rãi động tác, hắn đây là, Giang Triệt hỏi một cái đã rời giường bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng hít mũi một cái nói, gần nhất đột nhiên bắt đầu luyện khí công. Nói là cũng nhanh muốn đạt thành một cái tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên cái này khái niệm danh từ, Giang Triệt có chút quen tai. Đạt thành sao? Giang Triệt biết, cái niên đại này rất nhiều người đều sẽ có tương tự hiểu lầm. Sẽ cho là mình tu luyện có thành tựu. Hoặc từng một lần đều cho là mình có đặc dị công năng. Khác hẳn với thường nhân. Thí dụ như ù tai. Hỏi người khác có nghe hay không đến rất nhiều côn trùng đang gọi. Tất cả mọi người nói không có nghe được. Liền coi chính mình có đặc dị công năng. Bay mũi trứng dùng làm công năng đặc dị của mình là có thể bằng mắt trần quan sát vi sinh vật. Mùa đông bên trong dụng lông áo tĩnh điện lốp bốp. Liền coi chính mình là điện nhân. Còn có mộng tinh, cho là mình là bột nhão người. Đặc dị công năng là tạo bột nhão. Tổng tất cả thân thể nóng cảm giác, băng cảm giác cùng rất nhỏ dị thường, đều sẽ bị chủ quan khí công hóa. Đặc dị công năng hóa, ngốc hay không ngốc, liên quan tới khí công hư giả. Còn có người so Giang Triệt hiểu rõ hơn sao? Trịnh Hãn Phong là chính mình hảo hữu, không thể nhìn hắn trầm mê mặc kệ. Giang Triệt chuẩn bị đi qua đâm thủng cái này hoang ngôn miễn cho hắn lãng phí thời gian. rời giường xuống đất. Hắn vừa mới chuẩn bị đi qua đem Trịnh Hãn Phong kéo lên. Lão Trịnh đột nhiên động, đổi một cái có chút khó khăn động tác. Trịnh đồng học xương cốt cứng rắn. Động tác này làm được hết sức khó chịu. Thế nhưng Giang Triệt lờ mờ có thể phân biệt. Động tác này, tại yoga bên trong gọi là bên trên cho thức. Mặt khác tại có một bản gọi là cửu chuyển kim thân quyết khí công trong sách quý gọi là vấn thiên thức. Chú thích ngữ ngoại trừ động tác chi tiết miêu tả, còn có 4 câu cố làm ra vẻ bí ẩn. Tứ chi chống đất, tiếp đất khí, ngẩng đầu vấn thiên chi nuôi. Giang Triệt có loại dự cảm xấu. Rất nhanh, hắn phỏng đoán liền bị nghiệm chứng. Trịnh Hãn Phong bị quấy rầy, buồn bực đứng lên lật ra một quyển sách đưa cho Giang Triệt. Nói là hắn nhìn khí công trên tạp chí giới thiệu, tiêu xài 20 đồng tiền mua được. Giang Triệt nhìn thoáng qua rời ạ. Cửu chuyển kim thân quyết. Thế nào? Trịnh Hãn Phong nhìn nàng sững sờ. Đắc ý nói. Liếc thấy mê mẩn đi. Ta mê mẩn em gái ngươi. Giang Triệt lấy lại tinh thần. Kiên quyết nói. Cái đồ chơi này đều là nói vớ nói vẩn. Ngươi lại không hiểu. Ta không hiểu. Giang Triệt trong lòng tự nhủ này rời ạ do ta viết. Ngươi biết cái gì nha? Trịnh Hãn Phong xem thường một câu, lần nữa quay người đến đầu giường mở ra, lật ra tới một bản khí công cùng đặc dị công năng. Ném cho Giang Triệt nói, chính mình xem, đây chính là chính thức tạp chí báo cáo đại sư. Ta cảm thấy lý luận của hắn so bên ngoài những cái kia kỳ kỳ quái quái chân thực nhiều. Đây mới là khoa học chân công, không cần hắn nhắc nhở, Giang Triệt đã thấy. Tạp chí bìa lớn nhất một nhóm tiêu đề liền là tìm kiếm đại sư Hàn Lập. Chở mình đi vào xem xét. Khúc dạo đầu, luôn có người như kinh hồng lướt qua cái này giang hồ. Khó kiếm tung tích, năm 1992 đông cuối xuân sớm. Cửa ải cuối năm thời tiết, Thịnh Hải thành phố nhà ga phụ cận công viên nhỏ. Tháng ngày giống như bình thường. Một thẳng đến về sau, mọi người mới ý thức tới. Một ngày này nhưng thật ra là như vậy đặc thù. Người ở đó nhóm đến nay y nguyên nhớ kỹ. Cái kia 2 tiếng sấm sét. Một câu kia không có chút rung động nào. Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ. Hàn Lập. Chúng ta không cách nào biết được Hàn Lập đại sư vì sao tự xưng kẻ bị ruồng bỏ. Có lẽ nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này đi. Hắn tới. Hắn đi. Thế ngoại cao nhân. Hành tung khó kiếm, thế nhưng hắn lưu lại một bản cửu chuyển kim thân quyết. Còn có một cái mới tinh, từ sau này giai đoạn cùng bẩm sinh giai đoạn tạo thành khí công hệ thống tu luyện. Hắn dạy người yêu nhà hòa thuận, dạy người cần cù chăm chỉ làm việc, dạy người xem bệnh chạy chữa, giản dị tự nhiên, bởi vì chỉ có như thế, ở vào sau này giai đoạn chúng ta, mới có thể có được bình ổn khí trang. Hướng về phía bẩm sinh trúc cơ leo, tìm kiếm đại sư Hàn Lập, kỳ thật đại sư không thể nào tìm kiếm, chúng ta có thể đi theo, chỉ có tinh thần của hắn cùng chỉ dẫn, mà kéo cái bước, đoạn thứ nhất xem xong, Hàn Lập, không, Giang Triệt đã toàn thân nổi da gà, xuống chút nữa trở mình, phía dưới tinh tế vỡ nát một đoạn lớn công pháp giới thiệu, tu luyện quần chúng tâm đắc trải nghiệm đàm, chuyên gia phát biểu. Tóm lại nói đều là cái này lý luận thật tốt, nhiều phù hợp thực tế. Sau đó người tu luyện hiện thân thuyết pháp, nói tu luyện về sau thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, luồng nhiệt chạy kinh mạch, mà lại gia đình hạnh phúc, vợ chồng không cãi nhau, không đánh hài tử, lưu loát, dòng dã 2 trang. Đây là một bài mềm văn quảng cáo. Đời sau nhìn qua quá nhiều, Giang Triệt lúc này phán đoán. Sẽ có hay không có hiệu? Sẽ, bởi vì đã có rất nhiều người làm như vậy. Đại sư 89 phần 10 làm như vậy. Người bình thường tùy tiện ai cũng có thể làm. Thí dụ như liền 2 năm này. Mấy cái sư sinh viên đại học tại phòng ngủ nhàm chán. Soạn bậy một bản khí công bí tịch. Qua một quãng thời gian thử muốn cầm nó kiếm tiền. Thế là tại quốc gia khí công tạp chí bên trên đánh quảng cáo. Mỗi vốn giá cả 20 nguyên. Rất nhanh, gửi tiền đơn cùng kẹp ở thư tín bên trong tiền mặt liền như tuyết rơi bay tới. Này mấy cái học sinh từng cái kiếm được bồn đầy bát doanh. Từ đó đi đến đại sư con đường. Có xuôi nam xử lý khí công ban. Có giáo dưỡng sinh. Có thậm chí còn tại ban tổ chức mở một ngăn người chuyên mục. XX giảng bảo vệ sức khỏe. Sôi động nhiều năm. Kiếm lời tiến vào ngàn vạn tài sản. Vấn đề việc này ai làm? Giang Triệt rất rõ ràng. Trịnh Hãn Phong mua được bản này cửu chuyển kim thân quyết. Liền là lấy chính mình vốn là sao chép. Liền công nghệ đều hết sức thô giáp. Mà vốn là, không có gì ngoài ý muốn hẳn là tại Triệu Vũ Lượng trên tay. Tên kia nhìn xem không giống như thế có đầu não a. Giang Triệt dứt khoát trực tiếp lật đến cuối cùng. Hàn Lập đại sư khí công lý luận đã được đến xã hội rộng khắp tán thành. Hiện, trải qua nhiều mặt cố gắng, đại sư duy nhất thân truyền đệ tử Triệu Vũ Lượng nhiều lần xoắn suýt. Rốt cục quyết định vô tư kính dâng xuất sư cánh cửa điển tịch. Cùng đại chúng cùng hưởng, gửi tiền địa chỉ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.